Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 50, tại xét nhà trên đường càng chạy càng xa. Nhà ta chủ ký sinh thành công biến thành kim. Tích điểm nô lệ. Làm sao bây giờ? Tại tiến các loại. Rất cấp bách. Còn có thể làm sao? Đương nhiên là tha thứ hắn a. Không khỏi muốn tha thứ hắn. Còn muốn ủng hộ hắn. Để hắn tại con đường này bên trên càng chạy càng xa. Căn cứ để chủ ký sinh một con đường đi đến đen nguyên tắc. Tô Lạc trong nháy mắt tại tiểu hoàng đế trước mắt mở ra một bộ liệt biểu. Tiên thiên cực cảnh võ học. Đấu chuyển tinh di. Nhưng hối đoái tích điểm 150.000. Tiên thiên cực cảnh võ kỹ. Tham hợp chỉ. Nhưng hối đoái tích điểm 150.000. Tiên thiên võ kỹ. Tụ trung chỉ. Đặc thù loại tiệt mạch điểm huyệt võ kỹ. Nhưng hối đoái tích điểm 200.000. Tiên thiên thân pháp. Du long dẫn phượng. Nhưng hối đoái 100.000 tích điểm. Tiên thiên kiếm pháp. Long thành kiếm pháp. Nhưng hối đoái 100.000 tích điểm. Tại tiểu hoàng đế trước mặt. Đầu tiên là một loạt tiên thiên võ học. Về sau nhất lưu nhị lưu tam lưu công pháp càng là nhiều đến mấy trăm. Nhìn tiểu hoàng đế đều là một trận mộng bức. Hắn có nghĩ qua mộ dung phục trên thân khả năng sẽ có chút bí truyền không ở lại giấy sách bên trên. Tuyệt học gia truyền. Cho nên mới sẽ cho mình sáng tạo cùng mộ dung phục thân thể tiếp xúc cơ hội. Chỉ là hắn nghĩ tới sẽ có chút ngoài định mức thu hoạch. Nhưng xưa nay không nghĩ tới mộ dung phục trên thân sẽ có giá trị lớn như vậy. Vẻn vẹn tiên thiên công pháp tại hắn trên thân liền lấy ra 5 bộ. Giá trị dòng giã 70 vạn tích điểm. Hậu thiên cảnh giới bao hàm nhất lưu công pháp 35. Nhị lưu công pháp 121. Tam lưu 500 hơn 70. Chỉ là trong đó phần lớn không trọn vẹn. Cũng chính là cái kia hàng căn bản không có học hội. Thậm chí đều không có nhớ toàn. Nhưng dù vậy, cộng lại tổng giá trị cũng đạt tới 97 vạn tích phần có nhiều. Chỉ là một cái mộ dung phục trên thân liền thu được hơn 160 vạn tích điểm. Nếu như thanh mộ dung nhà toàn bộ dò xét, thanh những hắn đó không có nhớ toàn, thậm chí đều không có nhìn qua đồ vật toàn đem tới tay. Sẽ là như thế nào thu hoạch? Đoán sơ qua không thể so với hắn tại hoàng thất trong tàng thư các thu hoạch tiểu. Nghĩ tới đây, tiểu hoàng đế trong lòng một mảnh lửa nóng. Giết người phóng hỏa kim đai lưng. Hệ thống ba ba thật không lừa ta. Đương nhiên, ở trong lòng lửa nóng đồng thời. Hắn vậy không khỏi có đối mộ dung phục khinh bỉ. Cùng Kiều Phong đoàn dự so ra. Mộ dung phục tuyệt đối thuộc về võ nhị đại cấp. Trên thân tiên thiên thêm lên tới một người đỉnh Kiều Phong đoàn dự hai người. Chỉ là trông coi nhiều như vậy đồ tốt. Cái kia hàng không nói thanh nhà mình võ công luyện tốt. Lại ngược lại lỗ vốn suy nghĩ vì một cái lấy đạo của người trả lại cho người tên tuổi đi lượt học. Các nhà võ học. Nhưng mà lại bị giới hạn tự thân tư chất cùng thời gian. Thanh các nhà võ học học dở dở ương ương. Ngược lại làm trễ nải võ học gia truyền tiến độ. Không thể không nói. Trông coi nhiều như vậy võ học. Tác dụng cô tô mộ dung hải lượng tài nguyên. 30 niên kỷ mới hậu thiên đỉnh phong. Cái này mộ dung phục nhiều năm như vậy võ công. Đều luyện đến chó trên người. Hệ thống. Toàn bộ hối đoái. Theo tiểu hoàng đế suy nghĩ hiện lên. Trước mắt thật dài liệt biểu biến mất. Thay vào đó. Là tích điểm một cột bên trong nhiều hơn 160 vạn số liệu. Xử lý xong ngoài định mức thu hoạch. Tiểu hoàng đế vừa nhìn về phía nhiệm vụ liệt biểu. Nhiệm vụ liệt biểu bên trong. Hạnh tử lâm sự kiện chi nhánh nhiệm vụ đã hoàn thành. Tây hạ nhất phẩm đường phiền phức vậy đã giải quyết. Khang mẫn tiểu tiện nhân chuyện này cũng đã ván đã đóng thuyền. Ba đầu chi nhánh nhiệm vụ còn tại đó. Đều biểu hiện ra đã hoàn thành trạng thái. Tiểu hoàng đế lựa chọn toàn bộ đưa ra. Tích điểm lần nữa tăng lên 300.000. Bây giờ, tiểu hoàng đế nhảy lên trở thành có được hơn 8 triệu tích điểm người. 8 triệu tích điểm có thể làm gì? Có thể tốc thành một cái tông sư cực cảnh cao thủ. Đủ cho 80.000 đại quân súng lục. Có thể hối đoái bên trong đương lượng vũ khí hạt nhân cho địch quốc tới một lần quy mô nhỏ hạch. Bình, có thể, tài giỏi thật nhiều thật là lắm chuyện. chỉ là trông coi 8 triệu tích điểm tiểu hoàng đế trước mắt lại cái gì cũng không làm. Bởi vì điểm ấy tích điểm cách hắn muốn những vật kia cũng còn quá mức xa xôi. Võ công phương diện, vô luận là tiên thiên vẫn là tông sư, với hắn mà nói khác nhau đều cũng không lớn. Cách hắn muốn trường sinh đại đạo đều có cực lớn chênh lệch. Mà tiên thiên cũng đủ để tự bảo đảm hắn. Hoàn toàn không cần thiết lãng phí tích điểm đi hối đoái một lần tông sư. Có thể đợi đến tích điểm đầy đủ duy nhất một lần hối đoái võ đạo kim đan cảnh giới công pháp. Dù sao, tiên thiên hối đoái kim đan cùng tông sư hối đoái kim đan. Giá tiền là đồng dạng. Quá trình bên trong nhiều hối đoái một cái tông sư hoàn toàn là lãng phí tích điểm. Đối với cái này, hắn vậy hướng hệ thống 33 phản ứng qua. Nhưng hệ thống bồi thường phục rất trực tiếp. Bổn hệ thống bán công pháp, không phải cảnh giới. Đúng thế, người ta định giá thủy chung đều là công pháp giá cả. Về phần tăng lên cảnh giới, chỉ là công pháp đại thành bổ sung đồ vật thôi. Võ công không cần phải nhắc tới thăng. Súng pháo đổi hiện tại vậy không cần đến. Về phần cho địch quốc tới một lần hạch bình, trừ phi hắn điên rồi hoặc là bức không có biện pháp, bằng không hắn tuyệt đối sẽ không đi làm. Một cái vũ khí hạt nhân xuống dưới, tổn thất đến là bao nhiêu tích điểm. Từ Hạnh Tử Lâm trở về Vô Tích Thành, tiểu hoàng đế nghiên cứu hệ thống các loại công năng, tự hỏi tương lai phát triển kế hoạch. Thời gian ngay tại loại này trong suy tư lặng yên trôi qua, nhoáng một cái, đến sáng sớm ngày thứ hai. Sáng sớm hôm sau, tiểu hoàng đế từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, tự có người phục thị nó thay quần áo. Đợi tiểu hoàng đế dùng qua bữa sáng sau khi ra cửa, Vương Kiếm đã ở ngoài cửa xin đợi lâu ngày. Vương Yêu Khanh, sự tình làm được thế nào? Về quan gia, Mộ Dung thị cửu tộc bên trong đều đã hạ ngục, chờ đợi bệ hạ xử lý. Mộ Dung nhà tất cả sản nghiệp đã thu về quốc hữu, chờ lấy quan gia điều tra. Nào dám tại mạo phạm quan gia, toàn quan thanh đã ngũ mã phanh thây mà chết. Độc phụ Mã thị dựa theo quan gia phân phó, tìm đao công nhất tinh xảo đồ tể sư phó, đang tiến hành lăng trì khổ hình. Vương Kiếm từng cọc từng cọc từng kiện thuộc như lòng bàn tay. Báo cáo, tiểu hoàng đế không điểm đứt đầu nghe. Đối với những phạm nhân kia xử lý như thế nào, hắn cũng không thèm để ý. Tại hắn chỉ hạ, hàng năm không được có hàng ngàn hàng vạn người bởi vì các loại nguyên nhân bị xử tử hình. Không quan tâm nhiều mấy cái Mộ Dung nhà cửu tộc bên trong quỷ chết oan. So sánh với những phạm nhân kia, hắn càng cảm thấy hứng thú là Mộ Dung nhà lưu lại cái kia chút gia nghiệp. Làm một cái đã sớm tiến vào tiền con mắt bên trong. Thành công yêu xét nhà hoàng đế. Xét nhà cái gì mới là hắn yêu nhất a? Truyền lệnh, theo chậm tiến về tham hợp trang. Xét nhà, hai chữ cuối cùng, tiểu hoàng đế kêu phá lệ có kỳ thật. Trong mắt thậm chí mang theo một loại không hiểu hào quang. Nghe được Vương Kiếm nhịn không được tim gan rung động. Trong lòng tự nhủ nhà mình hoàng đế bệ hạ, không phải là đối khám nhà diệt tộc chuyện này có cái gì tình hữu độc chung a? Hoàng đế mệnh lệnh rất nhanh đến mức đến chấp hành. Bất quá nửa nén hương thời gian, 500 người tướng sĩ bên ngoài tập kết. Tiểu hoàng đế mang theo cấm quân phó thống lĩnh Vương Kiếm, hai cái thiếp thân tiểu thái giám, mang theo 500 đại quân thẳng đến tham hợp trang. Hoàn thi thủy các, bí tịch võ công hơn ngàn, chép, thư phòng, danh nhân tranh chữ, châu báu ngọc khí, Phật kinh đạo tạng đầy phòng, chép, phòng ngủ, tơ lụa, trong phòng năm thuật, chép, nhà kho, binh khí khôi giáp, vàng bạc tài bảo, chép, hốc tối, long bảo ngọc tỷ, chép, các loại, thứ đồ gì, thực có can đảm tư tàng long bảo ngọc tỷ, truyền lệnh, chu thập tộc, mặt khác, đốt, long bảo thứ này, dò xét làm gì, nhìn xem cho mình đưa khí, cho nên một mồi lửa, đốt, thứ đồ gì, ngọc tỷ đốt không xong. Đốt không xong các ngươi không sẽ cho chẫm đập sao? Nhìn xem được đưa đến trước mắt mình đại yên nước ngọc tỷ. Tiểu hoàng đế trong mắt là ẩn giấu không được chán ghét. Chỉ là tại hạ lệnh đồng thời, tiểu hoàng đế vẫn là thói quen kiên định một cái ngọc tỷ giá trị. Sau đó, các loại hội. Theo tiểu hoàng đế ra lệnh một tiếng, Ngọc Tỷ lần nữa bị bỏ vào trước mặt hắn. Yến quốc Ngọc Tỷ truyền quốc, ở trong chứa bộ điểm lưu lại quốc vận, giá trị 500.000 tích điểm. Hệ thống, hối đoái, dựa vào hệ thống 33 thăng cấp sau trong phạm vi ngàn mét không lỗ thủng dò xét công năng. Tiểu hoàng đế có thể nói là thanh tham hợp trang chép ngay cả chuột tới đều phải chuyển ổ tình trạng. Đồng thời, hắn vậy không ngoài sở liệu phát hiện, tham hợp trang bên trong xác thực không có tìm được mộ dung nhà mấy môn gia truyền tiên thiên võ. Học bí tịch, cái này khiến hắn không khỏi may mắn. Mình sớm từ trên người mộ dung phục lấy ra bí tịch. Quả nhiên là một cái sáng suốt lựa chọn. Mà tại thành công chép xong tham hợp trang, thu hoạch gần 5 triệu tích phần có về sau, tiểu hoàng đế khắp khuôn mặt là vẫn chưa thỏa mãn. Một đôi lóe tinh quang con mắt, dường như vượt qua hơn 10 dặm thủy vực, nhìn về phía một tòa khác tên là Mạn Đà Sơn Trang. PS, tiểu hoàng đế Triệu Húc, tất cả chớ động, xét nhà, thanh phiếu đề cử đều giao ra. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.